Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 930 bố cục mai phục tất sát chi cục sau đào thoát. Thần Shiva người trẻ tuổi ban đầu coi là Quách Bạc sẽ cùng mình trao đổi. Cứ việc thành ý của đối phương rất có thể không đủ. Liền là hội sở muốn một chút chỗ tốt, ít nhất sẽ cùng mình lá mặt lá trái một phiên. Có thể là, đối phương thế mà như thế trần trụi nói muốn phế đi chính mình. Này bằng với là vạch mặt, muốn cùng điểm đạo tập đoàn khai chiến. Càng lợi hại hơn là, thần Shiva người trẻ tuổi có thể đại biểu không phải điểm đạo tập đoàn. Gia tộc sau lưng của hắn đáy xúc tích thâm hậu. Một khi động hắn, xem bói tập đoàn tuyệt đối rất khó tại Đông Phương sinh tồn được. Đương nhiên. Thần Shiva người trẻ tuổi cũng không phải sợ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết sợ là vật gì. Thậm chí hắn rất là hưng phấn. Từ khi đến tân nhân loại cảnh giới về sau, hắn cũng rất ít cùng người động thủ. Đều là tu hành, thậm chí liên chiến ý đều biến mất rất nhiều. Hiện tại cuối cùng là gặp đối thủ, có thể hoạt động một thoáng tay chân. Ta thật không phải là rất rõ ràng. Ngươi từ đâu tới lá gan? Dựa theo đạo lý, Quách gia cũng là tỉnh táo người. Qua nhiều năm như vậy, khổ tâm kinh doanh, thật vất vả đã có thành tựu. Ngươi cũng là Quách gia bên trong người nổi bật. Quách gia qua nhiều năm như vậy không dễ dàng. Thần Shiva người trẻ tuổi ngược lại là ngồi xuống. Hắn lần ngồi xuống này dưới. Kỳ quái là, ban đầu theo gió lay động pha lê phòng ở. Thế mà liền không chấn động, tựa hồ là hắn liền là định hải thần châm, chấn áp lại hết thảy gợn sóng. Trong một chớp mắt, khí chàng chuyển đổi, phảng phất thần Shiva người trẻ tuổi hắn mới là chủ nhân nơi này. Mà không phải Quách Bạc, gọi là cường long không ép địa đầu xa, ưu thế về địa lý ưu thế cũng là nhân tố trọng yếu nhất. Này tại cao thủ trong quyết đấu. Nhất là trọng yếu, nhớ năm đó Tô Kiếp sáng lập Minh Luân võ giáo cái kia một vùng long mạch. Nếu như tại cái kia một vùng giao thủ, coi như là tai phần tiên sinh lúc ấy đều không phải là đối thủ của hắn. Đến tân nhân loại cảnh giới về sau, ưu thế về địa lý ưu thế cái kia càng thêm to lớn. Bởi vì tân nhân loại quyết đấu, chủ yếu là dựa vào tin tức cùng thế giới tinh thần giao phong. Mà lúc này đây, thế giới tinh thần dung nhập tức giận, cái kia sẽ tăng lên gấp đôi thực lực. Cái này thủy tinh cung thư phòng, kỳ thật liền là Quách Bạc chỗ sáng lập. Hắn thời thời khắc khắc đều ở nơi này tu hành, đã cùng nơi này, thậm chí là nhà này cao ốc, thậm chí cả tòa thành thị, đều hòa thành một thể, lù lù không thể lay động. Cho nên, tại đây bên trong, hắn có niềm tin tuyệt đối, hạ gục thần Shiva người trẻ tuổi, thậm chí là phế bỏ hắn. Thế nhưng, hiện tại thần Shiva người trẻ tuổi ngồi xuống, lập tức sinh ra huyên tân đoạt chủ cảm giác, thậm chí khiến cho nơi này địa khí biến thành của hắn địa bàn. Thứ này cũng ngang với là tu hú chiếm tổ chim khách. Cưỡng ép đoạt trở, thủ đoạn như thế, đơn giản liền là kinh thiên động địa. Quả nhiên, tại Tô Kiếp thủ hạ, không có một cái nào yếu hàng. Trông thấy một màn này, cảm giác được khí chàng biến động, Quách Bạc cũng là không có chút nào kinh hoàng. Vẫn như cũ là đã tính trước, Quách gia sau này xu hướng như thế nào. Không cần đến ngươi tới quan tâm, điểm đạo tập đoàn cũng phong quang lâu như vậy, là thời điểm rời khỏi lịch sử võ đài, đến mức ngươi. Còn có ngươi sau lưng gia tộc, cho là ta sẽ có cố kỵ sao? Hiện tại thời đại biến, là người mới loại thời đại, vô luận lại có quyền thế người bình thường, vẫn là người bình thường, coi như là người bình thường nắm quyền lớn. Tại tân nhân loại trước mặt, kỳ thật liền là sâu kiến, tân nhân loại chỗ tốt chính là hết thảy vĩ ngạn lực lượng về với mình, mà không phải dựa vào quyền mưu. Thế giới như vậy, kỳ thật ta hết sức ưa thích. Nhân loại lịch sử, kỳ kỳ thật liền là một bộ quyền mưu lịch sử. Bất luận cái gì nhân vật vĩ đại, cũng muốn tại quyền mưu bên trong vượt qua. Lại vĩ đại anh hùng, cũng rất dễ dàng liền bị quyền mưu chỗ hãm hại. Thế giới như vậy, ngươi không cảm thấy hết sức dị dạng sao? Đây mới là ta lựa chọn cùng quốc tế mới liên minh loài người hợp tác một trong những nguyên nhân. Còn ngươi, chẳng qua là một cái chướng ngại vật mà thôi. Nhìn không ra ngươi còn có loại tư tưởng này. Thần, Shiva người trẻ tuổi cười. Bất quá, ngươi cùng điểm đạo tập đoàn đối nghịch. Chỉ sợ không phải vì nguyên nhân này, mà là mặt khác nhân tố. Tốt, chúng ta cũng khỏi cần phải nói này chút. Liền đến đánh cược như thế nào? Tốt, nói ra ngươi tiền đặt cược. Quách Bạc khẽ gật đầu. Ngươi không phải muốn phế đi ta sao? Cái kia là có thể động thủ. Nếu như ngươi có thể phế bỏ ta, ta cam đoan sẽ không để cho điểm đạo tập đoàn trả thù. Thậm chí còn có thể thuyết phục bọn hắn nhường lợi cho ngươi. Nếu như ngươi phế không xong ta, như vậy ngươi liền giải tán xem bói tập đoàn. Qua cái cuộc sống của người bình thường đi. Ngươi nhìn như vậy không nổi người bình thường. Ta đây liền để ngươi làm người bình thường. Thần Shiva người trẻ tuổi nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tán thưởng phong cảnh. Rất tốt, Quách Bạc ánh mắt nhất động. Cứ quyết định như vậy đi. Ngược lại hôm nay không phải ta phế bỏ ngươi, liền là ngươi phế bỏ ta. Chỉ có một người có thể hoàn chỉnh không thiếu sót đi ra cái này thư phòng. Vậy ngươi động thủ đi. Khách theo chủ liền, ta nhường ngươi xuất thủ trước. Thần Shiva người trẻ tuổi vẫn như cũ là hời hợt nói xong. Ta phải nhường ngươi biết, điểm đạo tập đoàn nội tình dày nặng. Chúng ta là Đông Phương Thế Giới, nhóm đầu tiên tân nhân loại. Lúc kia, ngươi còn không biết tân nhân loại là vật gì. Hiện tại liền theo cùng quốc tế mới liên minh loài người hợp tác. Coi là thu được một chút râu ria không đáng kể kỹ thuật. Liền không biết trời cao đất rộng. Mà lại ngươi nói không sai. Tô Kiếp sở dĩ không tự mình đến, đích thật là xem thường ngươi. Cho rằng ngươi không có tư cách cùng hắn giao thủ. Kỳ thật coi như là ta đến đây, cũng là giết gà dùng đao mổ trâu. Tô Kiếp một người đơn thương độc mã, xông vào quốc tế mới liên minh loài người trấn áp chỗ có lúc. Ngươi còn không biết ở nơi nào. Ban đầu, ta đối với ngươi vẫn có một ít tán thưởng, nhưng là bây giờ thấy được tâm tình của ngươi cùng hành vi. Liền cảm thấy ngươi cách cục cũng là như thế. Hiện tại là thiên hạ đại thế. Long xà khởi lục thời điểm, chư hầu dồn dập tranh giành, mới trong nhân loại bá chủ về sau đến tột cùng là ai? Liền muốn xem người nhãn lực, tuyển thật tốt, người đó là Tòng Long chi thần, về sau quan to lộc hậu, tuyển không được khá, liền là loạn thần tặc tử, cửu tộc đều diệt, ngươi nói ngươi tốt nhất. Hết lần này tới lần khác tuyển một cái không có hình tượng đế vương người đầu nhập vào. Là đầu óc rút, vẫn là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Dựa theo đạo lý, người Quách gia tổ tiên, Tầm Long điểm huyệt, quan sát chân vương, đều có một tay, làm sao đến bây giờ liền làm điều ngang ngược dâng lên. Xem không hiểu, người quá phí lời, Quách Bạc đột nhiên ra tay rồi. Hắn cùng nổi lên nhị chỉ, đột nhiên điểm tới, đây là công phu điểm huyệt, tại một điểm ở giữa, đột nhiên gió nổi mây phun, long hổ giao hối, thiên địa biến sắc, ngón tay oai, thế mà đến loại cảnh giới này, mà lại, tại hắn trong khi xuất thủ, ban đầu chiếm cứ sân nhà ưu thế thần Shiva người trẻ tuổi, thế mà lần nữa thối lui ra khỏi sân nhà. Nơi này ưu thế về địa lý, ưu thế quyền, lần nữa bị Quách Bạc chiếm cứ. A, thần Shiva người trẻ tuổi cảm thấy chính mình tinh thần khí chàng ban đầu đã tu hú chiếm tổ chim. Khách, đem cái này pha lê thư phòng, thậm chí cả tòa cao ốc, thậm chí cả tòa thành thị khí vận đều trấn áp lại. Thành vì mình một bộ phận, có thể hiện tại thế mà bị nhất chỉ tước đoạt. Bởi vậy rõ ràng, Quách Bạc một chỉ này uy năng, Bất quá, thần Shiva người trẻ tuổi là nhân vật bậc nào? Tại đi qua, đều cùng Tô Kiếp tranh phong. Mặc dù thua mất, có thể bản thân hắn cũng là bẩm sinh vô địch thiên tài. Phong thái tuyệt thế, tại Tô Kiếp năm đó 15-16 tuổi, mới vừa tiến vào Minh Luân võ giáo học tập công phu. Vẫn là cái không thể càng thêm bình thường hơn tiểu nhân vật thời điểm. Hắn liền là ám thế giới uy danh hiển hách thần Shiva. Đứng ở đỉnh phong, mà lại hắn cùng Tô Kiếp tuổi tác không sai biệt lắm. Những năm này, cùng Tô Kiếp trở thành cùng một trận doanh về sau, hắn dốc lòng tu hành, cũng thu được rất nhiều thành quả nghiên cứu, nội tình chi phong phú, có thể đủ hù chết người. Mặc dù Quách Bạc này kinh thiên động địa nhất chỉ, có thể đủ khiến cho bình thường tân nhân loại khó mà chống cự. Nhưng tại thần Shiva trước mặt người tuổi trẻ như cũ không đáng chú ý. Thần Shiva người trẻ tuổi trên mặt nụ cười, cũng là đồng dạng duỗi ra hai đầu ngón tay, hướng phía Quách Bạc tiến hành công kích. Thế mà cùng Quách Bạc là giống nhau chiêu thức, một dạng động tác, tựa hồ là truyền thống võ thuật bên trong, song long đoạt châu. Một chiêu này âm tàn độc ác, châm đối với địch nhân con mắt, không cần muốn bao lớn lực lượng, là có thể khiến cho kẻ địch trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng, dạng này chiêu thức, tại hai người thúc dục động, liền không đơn thuần là cắm mắt thấp như vậy cấp độ. Hai người là tại hiện ra phương diện tinh thần một chút võ học. Ông, thần Shiva người tuổi trẻ nhị chỉ duỗi ra ra. Lập tức bên trên bầu trời tựa hồ là xuất hiện vô lượng quang minh. Quang minh bên trong, tựa hồ có hủy diệt sinh ra. Dựng dục phẫn nộ hủy diệt. Đây là thần Shiva chân lý. Tại năm đó, thần Shiva người trẻ tuổi liền tìm hiểu ra tới nộ chi chân lý. Đánh cho đoàn phi không biết phương hướng. Hiện tại hắn lĩnh hội so với năm đó đơn giản không thể đong đếm. Lốp bốp, thế như trẻ tre, thần Shiva người tuổi trẻ nhị chỉ khí thế. Vững vững vàng vàng chế trụ Quách Bạc võ học áo nghĩa. Cho dù là Quách Bạc nắm ưu thế về địa lý ưu thế đoạt thu hồi lại, cũng không có một chút tác dụng nào. Vẫn là muốn bị thần Shiva người trẻ tuổi đè chế. Quách Bạc thế giới tinh thần, dung nhập này tòa thư phòng địa thế, dung hợp này tòa nhà lớn địa thế, thậm chí là dung hợp này ngôi thành thị địa thế. Cả tòa thành thị long mạch phi thường mạnh mẽ, bị Quách Bạc thao túng, dung nhập thế giới tinh thần của mình, ý đồ ngăn chặn thần Shiva người trẻ tuổi. Đáng tiếc là lại bị thần Shiva người trẻ tuổi phản áp chế. Một người áp chế một tòa thành thị, mà lại hiện tại Z thành phố là siêu cấp đại thành thị, cùng B thành phố, S thành phố một dạng, đều là Đông Phương ba tòa siêu cấp đại thành trong đó ẩn chứa nội tình. Có thể đủ nghiêng trời lệch đất, nhưng thần Shiva người trẻ tuổi lại có thể dốc hết sức trấn áp. Thật sự là khủng bố đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Quách Bạc đều ánh mắt đột nhiên thít chặt. Tựa hồ thần Shiva người tuổi trẻ mạnh mẽ, tại hắn đoán đánh giá phía trên, một cái điểm đạo tập đoàn khách khanh đều như thế khó có thể đối phó. Vậy nếu như là Tô Kiếp tự mình đến, thì còn đến đâu? Quách Bạc biết điểm đạo tập đoàn hết sức khó đối phó, nhưng cũng không có ngờ tới, thế mà khó đối phó đến loại trình độ này. Hắn nhị chỉ rốt cuộc điểm không đi xuống. Nếu như cưỡng ép giết nhau, thất bại như vậy nhất định là hắn. Bất quá, thực lực của hắn cũng không chỉ như thế. Đột nhiên nhị chỉ một tay nắm thành quả đấm, năm ngón tay bên trong co lại, tựa hồ là năm cực lập trụ mà trấn áp bốn phương. Năm ngón tay làm đông tây nam bắc bên trong ngũ đại trụ trời đột nhiên khép lại ở giữa, thương khung một mảnh không rõ. Sau đó, hắn một quyền thiểm kích tới, phong bế thần Shiva người tuổi trẻ đường tấn công. Sóng khí cuồn cuộn, thanh âm như sấm rền cuồn cuộn, tựa hồ là thúc dục đạo gia lôi pháp, nhưng cùng lôi pháp lại có chỗ khác biệt, có chỗ cải tiến, lực sát thương mạnh hơn, lực xuyên thấu cũng mạnh hơn. Trong cơn chấn động, như vạn tên cùng bắn, tiễn tiễn xuyên tim, công phu của người này không tệ. Thần Shiva người trẻ tuổi trông thấy quyền này, âm thầm gật đầu, biết này Quách Bạc rất có thể trước kia liền là siêu cấp cường giả. Đạt được quốc tế mới liên minh loài người kỹ thuật về sau, có thể nói là như hổ thêm cánh, thậm chí là rồng về biển lớn, hổ nhập sơn lâm, rồng về biển lớn lên sóng lớn, hổ nhập sơn lâm rít gào động núi. Thôi được, không cùng ngươi dây dưa, liền để ngươi biết hạ sự lợi hại của ta. Thần Shiva người trẻ tuổi đối mặt một quyền này, đột nhiên mi tâm của hắn xuất hiện một đầu vết máu. Này vết máu giống như là con mắt đang chảy máu. Cái này là thực lực chân chính của hắn. Tại vừa rồi, hắn bất quá là chơi đùa mà thôi. Mi tâm xuất hiện con mắt vết máu, đang chảy máu, là thần Shiva phẫn nộ, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Bất quá, ngay tại Quách Bạc trông thấy một màn này nháy mắt, hắn thế mà thu hồi quyền, cả người thân thể đột nhiên lui lại. Thế nhưng thần Shiva người trẻ tuổi khí tức đã khóa chặt hắn, như bóng với hình đi theo. Có thể là, ngay lúc này, cái này trong thư phòng, đột nhiên thêm ra tới mấy cái ảnh tử. Mấy cái này ảnh tử, từ bất khả tư nghị góc độ, đồng thời đối thần Shiva phát động tiến công. Bọn hắn thực lực, thế mà không kém Quách Bạc. Mấy người này, lại có thể là người quen, là Phong Hằng Ích, Đoàn Phi, Đoàn Huyền, Ôn Đình, Long Mặt Nạ thanh niên. Thậm chí còn có một cái là đã từng tử thần tổ chức thủ lĩnh, số 1. Mấy người này, đều là người mới loại, mà lại là Tô Kiếp uy tín lâu năm kẻ địch. Tại Tô Kiếp trên tay bị nhiều thua thiệt, Phong Hằng Ích bị đâm mù mắt, Long Mặt Nạ thanh niên cùng tử thần tổ chức thủ lĩnh, số 1, đều bị cầm tù qua. Đến mức Ôn Đình, Đoàn Phi, Đoàn Huyền cũng đều bị Tô Kiếp phá hủy rất nhiều kế hoạch, đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây đều là thiên chi kiêu tử, có thể nói là mấy trăm năm cũng khó khăn đến nhân vật xuất hiện. Từng cái tâm cao khí ngạo, đều nghĩ trả thù lại, hiện tại thế mà nắm lấy cơ hội, muốn cùng một chỗ hợp lại, nắm thần Shiva người trẻ tuổi cho giết chết ở chỗ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.